Chương 42, một cái có tư tưởng, có văn hóa cổ nổ hạ nỉ dạ, canh thứ 3, nhóm. Thật không hổ là ủ trí hạ nhất tộc ca, trong giọng nói châm chọc ý, là một người là có thể nghe được. Mị cổ tỏ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng túi lầu xuống. Được rồi, Dương Chân, Uchiha cùng chúng ta đều là cùng thôn chiến hữu. Ngược lại là cái kia trung nhẫn đồng bạn xem không đi xuống, nói. Dunzvia, cùng thôn chiến hữu. Dương Chân cười lạnh một tiếng, như vậy chúng ta những chiến hữu này ở dục huyết phân chiến thời điểm, bọn họ đang làm gì thế ở chỗ này chậm rằng giặc huấn luyện sao? Lời vừa nói ra, sân huấn luyện biểu tình của những người khác cũng không phải quá tốt. Người là giống nhau, chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Dựa vào cái gì ta dốc hết tâm can lịch huyết, các ngươi lại thành thành thật thật đứng ở an toàn nhất địa phương? Đương nhiên, bọn họ cũng minh bạch mỉ cổ tỏ đám người là bởi vì cao tầng mệnh lệnh đợi mệnh nơi này. Thế nhưng nội tâm khó tránh khỏi có vài phần ý tưởng. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy các ngươi ở dục huyết phân chiến thời điểm, chúng ta ở nhà hưởng phúc sao? Bỗng nhiên, từng tiếng lạnh thanh âm vang lên. Nạ ạ kỳ mặt không thay đổi đã đi tới. Nạ ạ kỳ. Mỉ cổ tỏ ngẩn ra. Nạ ạ kỳ chẳng lẽ là sẻn dù nhất tộc một vị kiệt xù nạ đại nhân đệ nhất đại nhân? Huyết mạch trong nháy mắt, mọi người biểu tình biến đổi. Nếu như nói ban đầu là nhìn mỉ cổ tỏ mang theo vài phần căm thù ánh mắt, hiện tại liền mang theo xấu hổ sẻn dù nhất tộc ở cổ nổ hạ danh vọng, có thể thấy được lốm đốm cho dù là tên kia gọi Dương Chân trung nhẫn, sắc mặt cũng là biến đổi, túi đầu, nói, ta chỉ là cảm thấy có chút bất công mà thôi. Ý của ngươi là, ngươi cảm thấy ta đã ở trong nhà hưởng phúc sao? Nạ ạ kỳ lập lại một bên chính mình thoại ngữ. Trung nhẫn túi đầu, không phải, nạ ạ kỳ đại nhân có thể cùng nàng giống nhau sao? Ta chỉ là mỉ cổ tỏ nhưng là đội hữu của ta. A, nạ ạ kỳ trực tiếp ngắt lời nói, chúng ta thi hành nhiệm vụ đều là giống nhau, nguy hiểm cũng giống như nhau. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta cũng coi như ỷ vào sẻn dù danh tiếng, ngồi mát ăn bắt vàng đâu? Lời vừa nói ra, trên sân huấn luyện nỉ dạ nhóm biến sắc. Thoạt nhìn giống như Dương Chân đội trưởng thượng nhẫn càng là nhướng mày, máng, Dương Chân, hướng tên này nỉ dạ xin lỗi, chúng ta đều là cổ nổ hạ nỉ dạ. Mọi người chỉ là phân công bất đồng mà thôi, cổ nộ hạ cường đại là chúng ta mỗi người đồng tâm hiệp lực kết quả, nạ ạ kỳ đại nhân cùng hắn đồng đội cũng là tự mình đến rồi tiền tuyến, cùng chúng ta mạo hiểm một dạng phiêu lưu. Ngươi không có tư cách nói như vậy. Các nàng Dương Chân trên mặt một hồi vặn mẹo, vẫn như cũ cắn răng không nói lời nào. Hiển nhiên, tâm phúc không khẩu phục. Dẫn đội thượng nhẫn sắc mặt tối sầm, trên thực tế hắn cũng biết Dương Chân tại sao sẽ như vậy. Bởi hắn rồi hạ lệnh lục soát sổ dỉn kiên quyết thân ảnh. Vũ nhẫn nhóm khó tránh khỏi có chút nhằm vào cổ nổ hạ, để trong khoảng thời gian này cổ nổ hạ nhị dạ tổn thất không ít. Thế nhưng lẽ nào nguyên do bởi vì cái này liền oán hận nạ ạ kỳ bọn họ sao? Bọn họ không ra nhiệm vụ, là cao tầng chỉ thị, cũng là bình thường lựa chọn, mà không phải làm rụt đầu ô quy. Không cho địch nhân đạt thành mục tiêu, đó là nhất cơ bản đối sách. Dù cho không có sẻn rủ tầng này nhân tố, bất kỳ một cái nào có lý trí quan chỉ huy cũng sẽ không để nạ ạ kỷ tiểu đội ra lại nhiệm vụ, bởi vì nạ ạ kỷ đám người không ra nhiệm vụ liền một trận nói lung tung. Đệ tam hổ ca đại nhân đến bây giờ còn chưa đi lên trước tuyến một lần đâu, chẳng lẽ còn có người có thể nói đệ tam cũng là nhìn người khác tắm máu? Chính hắn nhàn nhã lười biếng, mọi người chỉ là phân công bất đồng mà thôi. A, dẫn đội thượng nhẫn còn muốn nói điểm cái gì, đông nhiên chỉ thấy nạ ạ kỷ mở miệng. Uy, cái kia trung nhẫn. Nạ ạ kỷ bỗng nhiên tự tay hướng bên cạnh chỉ một cái. Nhìn thấy dưới đất cái kia một tổ con kiến rồi sao? Nạ ạ kỳ bên cạnh trên mặt đất, có không ít con kiến đang ở đồng tâm hiệp lực mang một cái sâu ăn lá thi thể. Tất cả mọi người lộ ra mỉm cười, thượng nhẫn càng là lộ ra một nụ cười. Đây là một cái rất có sức thuyết phục tài liệu tốt ra. Con kiến chính là đi qua hợp tác, đoàn kết nhất trí, mới có thể mang nổi so với chính mình nặng hơn nhiều gì đó. Không hổ là sẻn dù nhất tộc nhân, quả nhiên là một cái có tư tưởng, có văn hóa, thừa kế đệ nhất đại nhân hỏa tâm ý chí cổ nổ hạ nỉ dạ. Nói ngay cả có đạo lý. Uy, ngươi trông xem rồi sao? Xem, nhìn thấy nạ ạ kỳ cười cười, sau đó một cước đạp xuống, nghiền ba cái. Thấy không, về sau ngươi lại khi dễ đội hữu của ta, ta sẽ giống như nghiền chết đám này con kiến giống nhau, đem ngươi nghiền chết mọi người. Từ sân huấn luyện ly khai, mỉ cổ to nhịn không được mở miệng nói, nạ ạ kỳ, kỳ thực ngươi không cần phải nói như vậy. Cái kia nỉ giả cũng vì quá cổ nổ hạ chạy qua huyết, hơn nữa hắn đối tượng kỳ thực cũng không phải ta. Hắn đối tượng là Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc hiện tại đảm nhiệm vẫn là cổ nổ hạ canh gác đội, một cái tương tự với cảnh sát nhân vật. Bắt người khác, định người khác chịu tội chức vụ, tự nhiên không phải là cái gì bị người thích chức vị, chớ đừng nói chi là Uchiha nhất tộc từng cái ngạo mạn thành tính, nói không chừng mình cũng không phải rõ ràng tình huống bên dưới, mà đắc tội với một đám đông người. Một ít bởi vì một ít sai lầm nhỏ ngã xuống đến Uchiha nhất tộc thủ hạ chính là người, bọn họ ở lần nữa ra chiến trường lúc khó tránh khỏi sẽ nhớ. các ngươi lúc rảnh rỗi bắt chúng ta về điểm này tiểu chuyện hư hỏng, tại sao không lên chiến trường lo vòng ngoài địch ra, các ngươi không phải rất mạnh sao, tại sao muốn đối phó trong thôn nhị dạ mà không lên trên chiến trường a? Nếu như các ngươi tại chiến trường, bằng hữu của ta huynh đệ đồng đội có thể sẽ không phải chết tại loại này không ngừng oán giận ở dưới, sau này ủ chỉ hạ nhất tộc muốn làm chính biến là có thể hiểu, đương nhiên thất bại cũng là có thể lý giải. Sự tình hôm nay đối với Mỹ cổ tỏ mà nói đã là hàng ngày. Ân, ta biết hắn đối tượng cũng không phải ngươi. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng sờ sờ Mỹ cổ tỏ đầu nhỏ, cái kia nhu thuận mái tóc dường như như tơ lụa chân thuận. Thế nhưng ngươi nhưng là ta chọn chúng đồng đội a. Mỹ cổ tỏ nháy mắt một cái, khỏe miệng hơi trọn, trong mắt mang theo vài phần tiêu ý, bất quá chỉ là đồng đội sao?